Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 45 tư tưởng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn, muốn hay không, thử xem ở trong xe. Nghĩ tới đây, ánh mắt anh hơi hơi nhíu lại, bỗng dưng lướt qua một đạo ánh sáng lạnh cân nhắc. Nếu nhớ không lầm mà nói, anh trai cùng cô ấy, lần đầu tiên, có vẻ như cũng là ở trong xe. Lãnh Vân Lâm là một cái người đàn ông cực kỳ có tình điệu, tại hoàn cảnh anh soi mói cà phê, nước dùng để uống cùng hoàn cảnh nhà ăn và đồ ăn mà nói, có thể nhận rõ ràng. Với anh mà nói, loại sự tình kia ở trong nháy mắt đó có lẽ sẽ rất khoái nhạc, nhưng mà, sau đó không khí tình cảm ôn hòa, ở trong lòng anh đương nhiên mới đúng xếp hạng thứ nhất. Bất quá tư tưởng nhận định này cực kỳ vi diệu, anh bình thường là cái người cảm tính lớn hơn, rất ít lại có lúc khắc chế không được chính mình. Nhưng mà tại trước mặt cô, chỉ là ngắn ngủn 3 ngày, chính mình liền làm ra rất nhiều lựa chọn kỳ quái. Liền ví dụ như, chỉ cần hiện tại, suy nghĩ đến muốn ở trong xe cùng cô làm chút chuyện tình khoái hoạt, giống như một luồng điện từ bụng nhảy lên trên trán, để cho cả người anh đều đã trở nên sao động bất an. Cho nên anh mới có thể nhấn một cái công tắc để cho ghế xe nằm ngang, đồng thời dâng lên cửa kính xe, đem trọn cái xe thành lập thành tường vây kín không kẽ hở. Anh từ từ đè cô ngã vào sofa không gian nhỏ hẹp, nụ hôn điên cuồng như bão táp, khiến mê hoặc cô mới vừa rồi đem tới quên đi không còn một mảnh. Vân Lâm, chúng ta muốn ở đây. Nơi này, cô hơi hơi nhíu mi, trong lòng có chút điểm bất an. Muốn ở trong xe, hơn nữa là ở trên đường cái lôi tới, dưới lầu khách sạn Yến Thành. Tổng cộng tính theo, đây là cô cùng anh lần thứ 3. Nhưng mà, 2 lần trước, một lần là cô uống rượu quá nhiều, lần thứ 2 là cô bị bỏ thuốc, cơ hồ không có chi giác quá lớn, chỉ có cảm xúc vụn vặt. Lần đầu tiên, đối mặt cuồng phong bạo vũ của anh, thật sự phải ở chỗ này. Cô có chút mê hoặc nhìn xung quanh, nơi này mặc dù không xem như khu buôn bán nóng nhất, nhưng mà xung quanh đường phố ánh đèn sáng tỏ, cách đó không xa, đèn neon trên lầu sáng lung linh, một mảnh phồn hoa. Như thế nào, em sợ? Tiếng người đàn ông trong trẻo quỷ dị mang theo một tia khí tức không an ổn. Người đàn ông nghiêm cẩn cứng nhắc giống Lãnh Vân Lâm, chưa bao giờ sẽ dễ dàng làm ra cái gì lựa chọn. Vô luận làm cái gì quyết định, đều là tại điều tra, sau đó thông qua công tác thống kê số liệu cùng báo biểu phân tích tới tiến hành quy củ. Cho nên, khi anh khó có được lúc không lý trí, hỏa diễm ẩn tàng trong cỗ thân thể này, sẽ đốt đặc biệt mạnh. Mạnh đến cả trái tim của anh, cả người của anh đều đã như là có bàn tay nhỏ tại hung hăng ngứa. Trong lòng cỏ dại mọc thành bụi, còn có dây rậm rịt, toàn bộ đều bị hỏa diễm cực nóng này cháy thành một mảnh cho tàn hoang vu. Cô để cho chính mình tận lực bảo trì đầu não thanh tỉnh, xem đến trước mặt đèn xe chiếu ven đường, một sáng một tối chiếu rọi tại trên mặt anh, đưa tuấn nhan anh như ngọc nhiễm lên thần sắc tà mị. Như là muốn hành hạ cô, anh vô tình gợi lên khóe môi, bàn tay to đi xuống. Soạt, một tiếng, rất nhanh đem cổ áo váy dài của cô hung hăng kéo, nghiền nát tấm vải chia làm 2 mảnh, để cho váy cô mới mua sáng nay triệt để hỏng, như là muốn phòng ngừa cô từ trên xe thoát đi một dạng. Tiếp theo, cố ý dùng 2 tay, dán thân thể mềm mại cô từ từ xuống phía dưới an ủi đi, một chút lột bỏ xé nát vạt áo, lộ ra mềm mại bị áo ngực tôn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như vậy, lúc ở kề bên anh mới có thể ngửi được trên người cô. Cách chương.